Đội trưởng, xin dừng tay. Chương 52, trồng hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng ngày ngoài việc thường xuyên ở nhà bếp kiểm tra thực đơn dinh dưỡng cho cả quân khu, thì ở bên anh Hạ Mạn Thư làm tròn trách nhiệm của cô vợ nhỏ, ngày ba bữa mang cơm cho anh, giặt giũ quần áo. Nhiều lúc rảnh rỗi cô thường đi loanh quanh quân khu, chạy đến doanh trại quân y làm báo cáo hoặc là trồng hoa cho sân ký túc xá. Ký túc xá chỉ có 2 tầng nhưng rất nhiều khu, chia cho các quân lính của từng trung đội. Chỗ Hạ Mạn Thư và Dương Lâm Bảo ở là khu ký túc xá cho sĩ quan. Chỉ có khoảng hơn 10 sĩ quan tất cả ở đây, ngoại trừ Trần Diệc là Dương Nguyên thì các sĩ quan kia cô đều không thân thiết, chỉ nói chuyện xã giao mà thôi. Sân ký túc xá trước kia chỉ có mỗi hàng cây tùng bách cao lớn thì giờ phía dưới đã có một hàng hoa lavender xinh đẹp thơm ngát màu tím do cô tự trồng, trải dài từ khu ký túc này sang khu ký túc kia. Rõ ràng lúc cô dặn dò Dương Nguyên đi mua hạt giống là mua thật nhiều loại. Nhưng cuối cùng anh ta mang về một túi lớn toàn là hoa lavender và một đống hạt rau củ. Cô đành lòng ngậm ngùi mang tên lính đại ngốc của lão chồng mình làm tay sai cuốc đất để cô trồng rau. Cuốc nguyên một buổi sáng, Dương Nguyên lấm lem bùn đất đùng đùng vào tòa tổng thống, lên phòng làm việc Dương Lâm Bảo mách. Thượng tướng, ngài xem, đường đường em là một sĩ quan, mà chị hạ của ngài bắt em đi lao động khổ cực, bắt em cuốc đất trồng hoa. Dương Lâm Bảo nhìn người Dương Nguyên lấm lem bùn đất thì nhếch miệng cười. Thì cậu cứ làm đi, miễn cô ấy thấy vui. Dương Nguyên dậm chân tức giận, phụng phịu đi ra ngoài. Hạ Mạn Thư quay đi quay lại không thấy Dương Nguyên đâu, chắc là anh ta đã trốn mất tiêu, nhìn ngó xung quanh thì chẳng thấy ai cả, mới có 8 giờ sáng có lẽ binh lính đang tập luyện ở các sân tập. Chẳng có ai để nhờ nên cô đành cầm chiếc xẻng nhỏ xúc từng miếng đất. Lúc này phía sau truyền đến giọng nói thanh niên trong trẻo. Chị Hạ, chị làm gì ấy? Hạ Mạn Thư quay lại, ngạc nhiên. Hạ Nguyên, sao cậu lại ở đây? Cậu không tập luyện sao? Hạ Nguyên ngồi thụp xuống chiếc giỏ đựng những gói hạt giống hoa, gương mặt có hơi trẻ con, buồn bã nói. Em thể chất yếu nên là giáo quan Quách không cho luyện tập, em bị chuyển xuống làm cần vụ rồi. Nên giờ chỉ suốt ngày chăm sóc cây cỏ và một đám nhiều lông thôi. Hạ Mạn Thư phì cười, đưa tay quệt mồ hôi trên trán rồi nói. Vậy càng tốt chứ sao? Sao cậu buồn như thế? Hạ Nguyên thở dài. Nói chuyện như ông cụ, thế chị không biết rồi, em muốn tập luyện, em muốn mạnh mẽ. Hạ Mạn Thư thu nụ cười lại, bày ra vẻ mặt nghiêm trang, vỗ vai Hạ Nguyên. Tốt, thế đồng chí Hạ giúp tôi xới đất trồng hoa, chút nữa tôi và đồng chí đến vườn rau quân khu trồng thêm ít rau. Hạ Nguyên đứng dậy, cầm chiếc xẻng to bắt đầu xới đất, cậu tự tin. Chuyện gì chứ mấy chuyện trồng cây này hồi em còn ở nhà trồng suốt. Hạ Mạn Thư đang gieo hạt giống cũng hỏi lại. Nhà cậu làm gì? Nhà em ở vùng núi phía Bắc, làm nghề nông lâm. Ồ, trồng rừng sao? Thế sao cậu lại quyết định vào đây? Hạ Nguyên dừng tay một chút, rồi lại cúi ngừ oi xới đất, giọng có chút bi thương. Bố mẹ em mất trong đợt cháy rừng, còn em thì bị lâm tặc bắt làm con tin. Lúc đó em cũng chẳng nhớ rõ lắm, chắc khoảng 10 tuổi, bọn chúng bắt người nhiều lắm, dùng để uy hiếp cảnh sát. Hạ Mạn Thư rũ mắt xuống dưới đất, thoáng buồn. Dương Nguyên nói tiếp. Mạng em là do thượng tướng cứu, em được ngài ấy mang đến đây, được tiếp xúc với môi trường quân đội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm thấy mình vẫn đang còn may mắn. Hạ Mạn Thư muốn thay đổi bầu không khí, cô liền hỏi. Thế cậu bao nhiêu tuổi rồi? Tháng 1 năm sau này em đủ 17 tuổi à, cậu nhỏ hơn tôi 1 tuổi đấy. Tháng 3 năm sau tôi được 18 tuổi. Hạ Nguyên giật mình, cái gì? Hạ Mạn Thư cũng bị giật mình theo, làm rớt nắm hạt giống xuống đất. Hạ Nguyên bụng miệng lại, ngồi xuống nói nhỏ. Chị nói là chị chưa đủ 18 tuổi, mà đã. Với thượng tướng, Hạ Mạn Thư chôn mũi. Thì sao, cậu ý kiến? Hạ Nguyên lắc đầu, đứng dậy tiếp tục xới đất. Dương Lâm Bảo làm xong việc cũng đã gần trưa, anh đi về ký túc xá. Mới đi đến con đường dẫn vào ký túc xá thì đã thấy vợ nhà mình đang hì hục trồng hoa. Cô mặc một chiếc quần jean suông và chiếc áo phông màu vàng, đầu đội mũ cói rộng vành, mặt mày lấm lem đất. Đôi môi vô ý mím lại, tay mảnh khảnh nhem nhuốc đất, hệt như đứa trẻ đang nghịch cát. Anh đi đến bên cạnh, cúi xuống. Về nhà thôi. Hạ Mạn Thư giật mình đứng dậy, thấy anh liền luống cuống. Chú đến từ lúc nào? Dương Lâm Bảo đưa tay ra phòng hờ cô ngã. Nhìn em kìa, bẩn quá. Hạ Mạn Thư tức giận. Kệ em, chú đi ra chỗ khác đi. Dương Lâm Bảo mỉm cười, cầm lấy bàn tay nhỏ của cô. Về tắm rửa chuẩn bị ăn cơm, nghịch thế đủ rồi. Hạ Mạn Thư chưa kịp nói gì thì bị kéo đi, cô nói vọng. Hạ Nguyên, cậu dọn hộ tôi nhé. Phiền cậu rồi, chiều làm tiếp. Hạ Nguyên nhỏ bé bĩu môi giơ tay chào tạm biệt chị Hạ rồi nhanh gọn dọn dẹp sẻng và giỏ hạt giống. Trong lòng Tiểu Nguyên đáng thương đang hơi buồn, thượng tướng của cậu đã có vợ rồi, vậy là cậu mất thượng tướng rồi. Chị Bắc, biết sao mà hồi anh ghen với Hạ Nguyên rồi nhé. Có phải là Hạ Nguyên này hay không? Cách Trương.